Đạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Huyết sắc lôi long tại mi tâm tiêu thần, vốn là một đạo lôi long tinh khí trải qua 5 tháng đằng đẵng mới hình thành. Này mới dần dần sinh ra một tia lôi long căn nguyên. Sau một cơ duyên nó cùng phong ấn huyết sắc lôi đỉnh của hắn mà dung hợp, hình thành thân lôi long. Lúc dung hợp cũng là lúc lôi long tinh khí mơ hồ nhận ra đã bị ảnh hưởng bởi huyết sắc lôi đỉnh. Lúc này mới đối với tiêu thần sinh ra ý thân cận, tiếp tục lưu lại trong cơ thể hắn mà tu luyện, nhưng căn bản mà nói, lôi long này vẫn là một thân tự do, nếu là sau này thực lực của nó không ngừng tăng lên, một ngày nào đó liền sẽ thoát khỏi phân thân trói buộc, trong lúc đó tiện thể rời khỏi tiêu thần trốn vào thiên địa, từ nay về sau không bao giờ bị bất cứ kẻ nào nắm trong tay. Tiêu thần mặc dù có ý cùng lôi long ký kết khế ước, nhưng lôi long căn nguyên cũng là cao cao tại thượng đại biểu cho một phương cực hạn thuộc tính của thế gian này. Mấy lần thử nghiệm chung quy cũng bị lôi long này mạnh mẽ cắt đứt. Để tránh chọc giận tiểu gia hỏa này, tiêu thần cũng không dám tiếp tục, chuyện này chấm dứt từ đây. Lôi long hiện giờ tuy rằng thực lực không mạnh, đối với tiêu thần tác dụng trợ giúp ngăn địch cũng không quá lớn. Nhưng tiềm lực mạnh mẽ của nó cũng không cần hoài nghi. Có được lôi long căn nguyên, khi nó trưởng thành sẽ trở thành một lôi long đích thực. Đến lúc đó tự nhiên có thể nắm giữ lôi đình lực thế gian này. Có được uy lực hủy thiên diệt địa, nếu được bồi dưỡng thích đáng, huyết sắc lôi long tương lại chắc hẳn sẽ là một trong những trợ lực cường đại nhất của tiêu thần. Hơn nữa lúc này huyết sắc lôi long kia vừa thôn phệ chu tước. Lần thứ hai nhận được chu tước căn nguyên, hơn nữa lôi long này vốn có được lôi đình căn nguyên. Một thân lôi, hỏa hai đại căn nguyên lực lượng, thành tựu tương lai càng không thể lường, cho nên tiêu thần tất nhiên cần lúc khi huyết sắc lôi long chưa hoàn toàn lớn lên đem nó hoàn toàn khống chế. Nếu không tương lại đợi cho thực lực cường đại, tuy rằng sẽ đối với tiêu thần cũng có vài phần hỗ trợ. Nhưng khi thực lực mạnh mẽ lên thì cũng khát khao tự do. Nó tuyệt đối không muốn bị trói buộc. Tới khi đó, chính là lúc huyết sắc lôi long này rời khỏi tiêu thần mà đi. Loại tình huống này tuyệt đối không được phép xuất hiện. Tiêu thần chuyện trước mắt phải xuất thủ đem huyết sắc lôi long này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Đem tình huống tương lai có khả năng xuất hiện ấy bóp chết từ trong trứng. Huyết sắc lôi long cùng chu tước một phen đại chiến, tuy là sau cùng giành thắng lợi hơn nữa đem kẻ kia chiếm đoạt. Do đó bước kế tiếp đã lấy được chỗ thiên đại tốt. Nhưng bây giờ vẫn như cũ là thời điểm nó suy yếu nhất. Bởi vậy hiện tại ra tay, cũng là thời cơ tốt đem nó khống chế hoàn toàn. Tiêu thần cũng chính vì nhận ra điểm này, cho nên mới không hề e ngại mà ngang nhiên ra tay. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất của hắn, nguyên anh trung kỳ đỉnh nguyên thần tu vi, trải qua kim ấn khuếch đại lên gấp 5 lần, uy lực không thua đại thần hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này đều truyền vào trong cơ thể lôi long, thẳng đến vị trí mi tâm mà đi tới. Oanh, thần thức xâm nhập vào không gian lôi long nguyên thần, nơi này hư vô, xung quanh tất cả đều che kín vô số lôi đình lực. Trong lúc đó lôi quang lóe ra chậm rãi chảy xuôi đùng đùng dung chuyển. Huyền như hải vực lôi đình, đây chính là bên trong hải vực lôi đình, lôi long uể oải lui về trong đó nhắm mắt tu dưỡng. Nhưng giờ phút này thuận theo thần thức tiêu thần xâm nhập. Tiểu tử kia nhất thời mở hai mắt, mắt rồng hiện lên vài phần nổi giận, cùng lúc đó xung quanh lôi đình uy lực tăng vọt, từng đạo dương nanh múa vuốt, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hống, một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng huyết sắc lôi long bộc phát ra. Xen lẫn lửa giận, nếu không phải cảm nhận được người xâm nhập chính là thần thức của tiêu thần. Chỉ sợ tiểu gia hỏa này đã sớm đá bay vô tận lôi đình. Đem người xâm nhập kia treo cổ thẳng thừng, nhưng giờ phút này nó vẫn chỉ như cũ tràn ngập giận dữ. Hưu, thần thức tiêu thần trong nháy mắt hóa thành hình thể, bộ dạng như chính tiêu thần. Đôi tròng mắt đen láy nhìn lôi long ở phía xa, lặng im chốc lát, tiêu thần mới trầm giọng, nói, lôi long, lúc trước ngươi bị nhốt trong trứng lớn, cho dù bình yên vô sự, lại không thể có tự do. Ta thả ngươi ra, lại đem ấn đường huyết sắc lôi long cùng ngươi dung hợp. Cho ngươi một thân huyết sắc lôi long. Hôm nay ta dùng quả chu tước kia căn nguyên cũng bị ngươi thành công chiếm đoạt. Có được lôi, hỏa hai đại căn nguyên, tương lại nếu ngươi lớn lên, tất nhiên là thần thú mạnh nhất thiên địa. Tiêu thần biết được nếu là tương lai chờ ngươi thực lực mạnh mẽ sẽ không cần ta bao che. Tất nhiên sẽ rời khỏi ta mà đi, nhưng như vậy thì đối với ta mà nói không phải là quá bất công sao? Ta thả ngươi ra cho ngươi tự do. Huyết sắc lôi đình cho ngươi bồi đắp thân chân long, hôm nay lại đem chu tước hỏa căn nguyên này tặng cho ngươi chiếm đoạt. Còn không phải cho ngươi đủ loại ân huệ tạo hóa, hôm nay tiêu thần ta tới đây phải nắm giữ ngươi hoàn toàn trong tay. Nếu không ta sau này sao có thể yên tâm được, nguyên thần tiêu thần trải qua vô số lôi đình tôi luyện. Vốn là bền bỉ không gì sánh được, đối với lôi đình lực có khả năng kháng cự rất mạnh. Giờ phút này bên trong lôi long nguyên thần không gian không hề có một chút không thoải mái. Xung quanh thân lôi đình lực tuy mạnh, nhưng như cũ không thể đối tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay hắn nhất định đem việc này làm rõ. Trong đầu tồn tại ý niệm quyết đánh đến cùng, đem lôi long này hoàn toàn nằm giữ trong tay, hoặc đem nó hoàn toàn hủy diệt, nếu không hôm nay ép buộc nhận chủ bất thành, lôi long này tất sẽ ghi hận trong lòng. Bằng thân phận của nó, nếu như không thể tiêu diệt, tương lai hậu quả là không thể lường, tất sẽ trở thành đại họa của tiêu thần. Chính là hôm nay, chỉ có thể tiến không thể lui. Lôi long vốn là có toan tính, chiếm đoạt chu tước căn nguyên lại càng linh hoạt không ít. Lời nói của tiêu thần bây giờ, nó tự nhiên có thể nghe hiểu, lập tức mở miệng rộng, bỗng nhiên phát ra một đạo rít gào phẫn nộ. Có được lôi long căn nguyên cùng chu tước căn nguyên, lôi long giống như thượng cổ thần thú có đầy đủ huyết mạch ngạo khí. Thân cao cao tại thượng, nó tuyệt đối không cho phép chính mình nghe theo sự sai khiến của một gã nhân tộc tu sĩ. Tuy rằng lúc trước nó đối tiêu thần cực kỳ thân thiết, nguyện ý dừng lại ở trong cơ thể này tu luyện, nhưng cũng chỉ là ý muốn tạm thời. Đợi cho nó nắm giữ được một chút sức mạnh liền nhân lúc đó trốn vào thiên địa. Trở thành lôi long chân chính, trưởng khống lôi đình lực thế gian này, tự do tự tại không gì có thể trói buộc, cho nên giờ phút này, sau khi minh bạch lời nói của tiêu thần, lôi long hoàn toàn bạo nộ, nó cao cao tại thượng thế này, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trong lòng dám tồn tại loại ý nghĩ này. Tiếng rít gào vừa dứt, cả nguyên thần không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số lôi đình bắn xuống. Xông thẳng đến tiêu thần, lôi long gào thét trong nháy mắt, trong mắt tiêu thần bỗng hiện lên vài phần lệ mang. Lúc lôi long này cùng chu tước liều chết, cũng là lúc tiêu thần đã hiểu được, lôi long này tuy rằng sống nhờ trong cơ thể hắn nhưng không hề đem sống chết của hắn để trong lòng. Nếu không sẽ không cùng chu tước kia tranh đấu mà không chút kiêng kỵ gì. Nếu không phải thân thể tiêu thần vốn mạnh mẽ vô cùng, lại thêm trong máu thì chứa đựng sinh cơ rất lớn thì đổi lại là người khác chỉ sớm đã bị một hồi tranh đấu giết chết rồi. Cho nên trong lòng hắn mới có ý niệm đem lôi long này hoàn toàn nắm trong tay. Nếu không thể nắm giữ, chung quy là một tai họa ngầm, nói không chừng tương lai còn phát sinh ra những mối nguy lớn hơn. Giờ phút này đối mặt với vô số lôi đình oanh sát, tiêu thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp đó bước ra một bước, thân ảnh không tránh cũng không lùi, hướng thẳng đến lôi long nguyên thần bản thể mà đi, như muốn triệt để nắm trong tay, cần phải ở tại giữa lôi long nguyên thần lưu lại hơi thở. Như vậy vật ấy tự nhiên sẽ coi tiêu thần như là người thân nhất. Cả đời tuyệt đối không phản bội, tán. Trong đôi mắt tiêu thần bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi đình hư ảnh. Đồng thời miệng khẽ quát một tiếng, thanh âm hạ xuống, lôi đình tức thì nhất tề run lên rơi xuống. Hình như xuất hiện hai cổ thần thức bất đồng điên cuồng tranh đoạt nắm quyền khống chế. Lôi long tuy là chúa tể lôi đình, trời sinh thần thông kiểm soát lôi đình, nhưng căn nguyên dù sao cũng cực kỳ yếu. Thi triển uy lực cũng là cực kỳ có hạn. Bằng không nếu là thời kỳ toàn thịnh, thế gian này bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cùng Lôi Long nắm trong tay quyền lực. Đùng, vô số bộ phận lôi đình đồng thời run lên, lập tức tan vỡ ra. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng rên. Tuy rằng hắn có thể cùng Lôi Long tranh đoạt quyền khống chế lôi đình, nhưng như cũ nhận lấy lôi đình phản phệ, thần thức bị hư tổn, nhưng chỉ là giờ phút này trong đôi mắt kia vẫn trầm ổn như trước. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, có thể tiến không thể lui. Hôm nay, hắn muốn đem Lôi Long này hoàn toàn nắm trong tay. Sau khi vô tận lôi đình tan biến, thân ảnh Tiêu Thần quyết chí tiến lên, gào thét đi tới, thẳng đến huyết sắc Lôi Long mà đi. Lôi Long chịu thiên ý mà sinh ra, nắm giữ lôi đình lực thế gian này, mà hôm nay quyền không chế lôi đình lực của huyết sắc Lôi Long này cũng bị Tiêu Thần mạnh mẽ lấy đi. Giờ đây, Lôi Long này hoàn toàn nổi giận, thân là Lôi Long kiêu ngạo lại bị nhận lấy khiêu khích. Điều này làm cho mục quang của nó trong nháy mắt phủ bởi huyết sắc. Ngay sau đó, Lôi Long cả hơi thở nháy mắt nghịch chuyển. Cùng lúc đó, nguyên thần trong không gian lôi đình vô tận cùng lúc tiêu tán. Trời đầy hỏa vân ngưng tụ mà ra, ngọn lửa hừng hực trong hư vô toát ra như thiêu đốt. Tản mát ra một sức nóng vô tận, chu tước căn nguyên hỏa thuộc tính. Giờ phút này đây Lôi Long có lẽ phải gọi là hỏa long. Màu đỏ bản thể hỏa trúc căn nguyên tác dụng đến đâu càng thêm đỏ thẫm. Cả người dường như được mài từ huyết sắc thạch anh mà thành. Trên vảy toát ra lôi quang thu vào, thay vào đó là ngọn lửa hư vô. Trí tuệ của Lôi Long nói vậy đã gần như đạt tới cảnh giới cực cao. Trong nháy mắt không kịp phản ứng bằng lực lôi đình căn nguyên không thể đánh chết Tiêu Thần. Lúc này mới nghịch chuyển căn nguyên, hóa thân thành hỏa long. Giờ phút này, lửa của thể gian nó nắm trong tay. Tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hồi ra biển lửa phần thiên vô tận. Trong mắt Tiêu Thần nháy lên vài phần tán thưởng. Lôi Long này quả nhiên phản ứng cực nhanh. Quả thật là có chút ngoài tưởng tượng của hắn. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn như trước không có nửa điểm khiếp sợ. Cho dù là hóa thân thành hỏa long, hắn phải khiến Lôi Long này hoàn toàn khuất phục. Ngọn lửa vô tận hư vô trong nháy mắt từ hư không bùng lên, đem cả nguyên thần không gian này biến thành một cái biển lửa. Tại đây trong cái biển lửa kia huyết sắc Lôi Long dung thông một đoàn hỏa diễm xích hồng, như cá gặp nước cực kỳ tự do tự tại. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, ngọn lửa này cũng là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Trước mắt thân thể hắn vốn là thần thức ngưng tụ mà ra. Ở giữa ngọn lửa này mỗi khắc tức là một khắc thần thức phải chịu liệt diễm thiêu cháy. Như vậy còn đau đớn thống khổ hơn so với bị đao nhọn cắt thịt cạo xương vạn lần. Nhưng đối với điểm thống khổ trước mắt, cũng chỉ có thể khiến Tiêu Thần nhíu mày. Thân ảnh ở giữa ngọn lửa bay nhanh xuyên qua phía trước. Không có nửa điểm dừng lại, từ lúc Tiêu Thần tu đạo đến giờ, có vài lần đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Mỗi một lần đều đau đớn đến mức so với bị ngọn lửa này thiêu hủy chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên mưu toan dùng cái này để ngăn cản bước đi của hắn. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng, mắt thấy Tiêu Thần nửa điểm cũng không bị hỏa diễm ngăn cản. Huyết sắc Lôi Long trong đôi mắt rốt cục cũng lộ ra vài phần kinh hoàng. Tuy rằng nó có tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ đang lớn dần, nhưng trước mắt thực lực vẫn như trước còn yếu. Cho dù nắm giữ hai đại căn nguyên, hôm nay tiêu hao nghiêm trọng, tiếp tục cũng không cách nào ngăn cản Tiêu Thần xâm nhập. Lôi Long, còn không dừng tay, chẳng lẽ thật muốn ta hạ sát thủ đem ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này? Chính là tại đây Lôi Long nháy mắt tâm sinh sợ hãi. Trong miệng Tiêu Thần bỗng nhiên phát ra một đoạn gào thét. Nguyên thần trong không gian hóa thành làn sóng âm ảo ạt cuồng quét. Lôi Long kia nghe được lời ấy thân thể trở nên cứng đờ. Ý niệm nhất thời vỡ tan lộ ra một khe hở. Lạc ấn, trong nháy mắt, trong mắt Tiêu bỗng lóe lên vài phần lệ mang. Thần thức ngưng kết từ thân thể trong nháy mắt tản ra. Hóa thành một cỗ thần thức, nháy mắt chui vào bên trong nguyên thần bản thể Lôi Long, cách trương.